Thánh Vương, chương 348, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 348, xuất hiện một mâu của Dương Kỳ xảo đoạt thiên công, đường như co thiền nhiên điều luyện sắc xảo đang không ngừng tạo hình, không ai có thể hình dung được sự kinh diễm của một mấu này, bến trong no. Có ẩn chứa sự kỳ diệu của tạo hóa. Đế sư đạo là đại thánh cấp 5, 19, hắn co, địa vị cực cao trong đám đại thánh. Cảnh giới đại thánh từ cấp 1 tới cấp 5 được gọi là cố thành. Loại cố thành này, trong cơ thể liên kết với năng lực cố xưa, tạo lên hiện tượng thời gian đứt gãy, tìm kiếm khi tức hồng hoang từ thời mở trời lập đất để tiến hành rèn luyện thân thế. Loại cố thành này co, lực lớn vô cũng, mỗi một chiếu thư xê đều co. Cố khi trợ giúp, lực lượng thâm nhập trời cao, cướp đoạt thiền ỷ, thu thập nguyền khi cố xưa cho mình sử dụng. Nhưng mà, hiện giờ Dương Kỳ không những co, thế chống lại mà còn co, thế đánh tan, năng lực này mạnh tới mức nào? Sứ giả Hồng Liên thiếu chút nữa thi trợn lời con mắt. Đế sư đạo, mau thi triển năng lực độc hữu của đại thánh cấp 5, tiếu hao nguyền khi, mượn ỷ cánh cố xưa đánh chết hẳn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người này sẽ càng lúc càng mạnh, người của thành mẫu sẽ biết. Ta phản bội thành mẫu nên không thể đánh lậu, bằng không sẽ co. Chuyện, chúng ta nhất định sẽ gặp bất trắc. Sứ giả Hồng liền thét lớn, hai tay đánh về. Phía Dương Kỳ tạo nền hàng vạn pháp tác khác với những pháp tác trước đấy, mỗi một chiếu đều co, áp lực như núi lớn. Nhẹ nhàng, nặng nề, lực bạt sơn hà. Ẩm ấm. Lập tức, Dương Kỳ cảm thấy nguyền khi bản thân đang không ngừng run rẩy, hư không xung quanh đa bị mở toang, một cỗ nguyền khi cố xưa từ trong thời gian đưa gay đột nhiên xuất hiện. Sứ giả Hồng liền chớ nến cao lớn hơn, trên đấu mọc ra hai cái sừng cong, trông giống như tuyệt thế yếu vương. Lĩnh vực thời gian bị ta nắm trong tay, nguyền khi cố xưa đến từ trong thời gian đưa gay, cướp đoạt sinh mệnh của người. Đột nhiên, đế sư đạo triển khai tuyệt sát đại thoát, phối hợp với sư giả Hồng liền vạn dụng phép tắc bản thân, triệu hồi ra nguyền khi cố xưa, tiến thiền nguyền khi. Tiến thiền chính là nguyền khi tồn tại trước khi khai thiền lập địa. Cảnh giới đại thánh vô cũng huyền áo, liên quan đến phép tắc thời gian. Đây là thứ mà Dương Kỳ hiện giờ không cách nào hiểu rõ, không cách nào lĩnh ngộ. Hắn còn chưa lĩnh ngộ xong phép tắc không gian thì làm sao co. Thế hiếu phép tắc thời gian chỉ cao. Đế sư đạo, sứ giả Hồng liền bộc cùng nhau liền thủ, rất nhiều nguyền khi bắt đầu tập hợp tạo thành một cái lực trận cực lớn, triển khai công giết Dương Kỳ, áp lực tăng gấp trăm lần so với trước đấy. Lĩnh vực gia thần tịnh thố đều lên răng rắc rối vỡ nát. Cảnh giới đại thánh từ cấp L tới cấp 4 không thế tìm hiếu thời gian đứt gãy, chỉ co. Thế dùng lực lượng thuần túy, Dương Kỳ không sợ họ. Thế nhưng đại thánh cấp 5, cảnh giới đã khác, một khi thi triển bán linh thực sự thì Dương Kỳ không thế làm gì được hộ. Hai đại thánh các người đã tu luyện đạt tới cấp 5 chỉ lợi hại như vậy thối sao, tướng ta đề giết a, Dương Kỳ đột nhiên quát lớn. Thời gian huyền bí thuộc về các vị thần, người khinh nhờn no. Nhất định sẽ bị nghiền nát. Gia thần tịnh thổ kiệt lực cờ rút lại, tỉnh đề hiện lên bến trong thiện đường, liên kết với nguyền khi, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang hiện ra, mặt trời đồ rực ngưng tụ lại biến Dương Kỳ thành một quả cấu nhố, chấn động trên cao. Dấm dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thanh âm chấn động mạnh mẽ, rất nhiều nguyền khi cố xưa bị quét sạch. Dương Kỳ trực tiếp phá tan cái thông đạo thời không này đi tới vực ngoại hư người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Không. Hắn vung tay xé vỡ một cơn lốc hư không, trực tiếp đi vào trong vũ trụ nhìn thế giới chân thực, vô số ngôi sao lơ lửng trong tấn màn đen của vũ trụ, ánh sao phá trường không. ET, hai độ EG đấy là vũ trụ vĩnh hằng, hoang vu rồi lại tràn ngập sinh cơ. Am, một ỷ hủy. Ngay khi Dương Kỳ đang di chuyển trong không gian thời gian, ở phía sau hắn thông đạo thời không nộ tung, sư giả Hồng liền, đế sư đạo và một số yếu tộc đại thành của huyền không sơn đa đuối tới. Dương Kỳ cũng không chạy trốn, im lặng chờ đợi. Các người không giết được ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Cho dù có, thêm một người nữa cũng không giết được ta. Đừng lãng phí lực lượng nữa, sứ giả Hồng liền, người vốn không phải người nhận ý chỉ của thành mẫu tới truyền gọi ta. Đúng vậy, thân thế người vô cùng khả nghi, có khả năng là con của thành mẫu, bắt người sẽ có giá trị rất cao trị, sứ giả Hồng liền no. Y ngắn, người không thế trốn được đấu, chúng ta đã bố trí thiền la địa vũng, người lên trời không đường, xuống đất không của rồi. Bó tay chịu cho. Y đi, đế sư đạo tiến lên một bước tập trung nhìn Dương Kỳ, nói. Ta không tiếc tiếu hao phép tác bản thân vận dụng cố khi trong thời gian đứt gãy, tốn hao thọ mệnh chính là vì muốn bắt được người. Cảnh giới của người quá thấp, không thế nào chống lại chúng ta. Dương Kỳ không nói chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xa. Lúc này mà người còn tâm tư thưởng thức cảnh sắc, một vị đại thánh lên tiếng. Khu, Đúng vào lúc này, trong hư không nước mặt Dương Kỳ truyền lại một tiếng ho khan, tiếng ho này không lớn, như có như không, thế nhưng nó lại như tiếng sấm trong nao những người ở đây. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, đồng thời đưa mắt nhìn vào vị trí có âm thanh, thấy trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành một cánh cửa, cánh cửa này rất nhỏ, hóa ra là một cái cổng TIC. Một tiếng hắt xì nữa vang lên, cánh cửa mở ra, một lão nhân trông như bị bệnh, gầy gò bước tới. Lão nhân này vừa bước ra đã liên tục ho khan, sau khi ho xong hắn mới đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ, khẽ gật đầu, sau đó y người nói, thiếu gia, lao hũ đến chậm, để cho ngài bị gian nhận vây khốn. Nhưng mà rất may là ngài không có chuyện gì, bang không lao hũ không biết an nói với thành mấu thế nào cho phải, le gư yự cho dù là sứ giả hồng liện hay đế sư đạo khi nhìn thấy ông gia bị bệnh này cũng trở nên căng thẳng, phải thở xấu mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Yến vô bệnh, tại sao người đến đây? Thân hình của hộ run rẩy, dường như rất sợ hãi lão nhân bị bệnh này. Yến vô bệnh ta là đại quản gia của thành mẫu, Hồng Liên, người giả truyền ý chỉ của thành mẫu gây bất lợi với thiếu gia, ta tới đây để đón thiếu gia đi, đồng thời tru diệt các ngươi. Yến vô bệnh nói một cách thiếu thảo. Thiếu gia không cần kinh hoàng, thành mẫu hiện giờ mặc dù đang bế quan, liên kết với thiền ỷ trời xanh, thế nhưng vẫn quan tâm tới mọi việc của người. Từ lúc thiếu gia giết rất nhiều đại thánh ở đại lục phong nhiều, thống lĩnh toàn bộ đại lục, thành mẫu đã vô cũng vui mừng. Vốn thành mẫu có ý định chờ sau khi Minh xuất quan sẽ tự mình đến đón thiếu gia, nhưng mà trong hàng ngũ lại có kẻ phản bội, là lão hũ vô năng. Đi mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y thấy yện vờ bệnh nói như vậy, đế sư đạo biến sắc, đột nhiên hét lớn một tiếng, quay đấu bỏ chạy. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Còn muốn chạy sao? Đế sư đạo, cho dù là phụ thân đế khuyết của người ở trước mặt ta cũng không thế chạy được. Lão nhân bị bệnh yến vô bệnh này vẫn nói một cánh chậm rãi, cánh tay khố gầy hơi vung lên một cái. Ến kêu em ong, một ỷ ủy, toàn bộ thiên địa phép tắc đột nhiên xuất hiện, một vòm trời lớn bị hắn nắm trong tay, không gian biến hóa vô tận, một số tinh cầu xung quanh còn bị chấn động, đây chính là đại thân thông hai trang đoạt sao. Dương Kỳ dùng mình, vô cũng cảnh giác, hắn đã nhận ra lão nhân bị bệnh này vô cũng khủng bố, còn mạnh hơn điếm ma quỷ để nhiều. A, đế sư đạo hoàn toàn mất đi năng lực, giống như bẽo trồi trong nước. Yến vô bệnh, người đối phó ta, chẳng lẽ không quan tâm tới địa vị của ta ở huyền không sơn? Ta cũng là một số người co. Thế đứng trước mặt tổ sư nói chuyện, người dám xuất thủ với ta sao? Đế sư đạo sợ hãi kêu to. Thế nhưng, Yến vô bệnh chẳng chút nào để ý, chỉ vung tay một cái, không gian kia biến mất, thân hình đế sư đạo nổ tung, máu thịt biến thành bột phấn, chỉ còn lại một tiếng kêu thế lương vang vang trong vũ trụ. Một vị đại thánh cấp 5 cứ như vậy ngã xuống. Yến vô bệnh, người, sứ giả Hồng Liên vô cũng sợ hãi, nàng ta tung mình bỏ chạy, liên tục thi triển biến hóa, vô số y sẽn đồ quanh người nổ tung, mỗi một đóa sen đó đều biến thành một cái bóng giống mình như đu. C, những cái bóng này không phân biệt thật giá đều bỏ chạy ra bốn phương tâm hướng. Chạy mau, những đại thánh tham gia vậy công Dương Kỳ đều tung mình bỏ chạy. À ồ. Đúng lúc này, Yến vô bệnh thở dài một tiếng, thối ra một luồng khí trắng, giống như người khác đang hạ hơi mùa đông, thế nhưng trong nháy mắt, luồng khí này bao phủ trời đất, khuếch tán ra toàn bộ vũ trụ, đi tới đâu là tất cả tan vỡ tới đó. A, một vị đại thánh bị luồng khí kia chạm vào người, toàn thân nổ tung, hóa thành bụi phấn. Am, âm, âm. Những tiếng nổ liên tục vang lên, luồng khí trắng bao phủ tất cả yếu tộc đại thánh, toàn bộ đều diệt vong, nổ tung như tiếng pháo, những người này đều là đại thánh uy danh hiến hách, nhưng họ lại chết một cách lãng xẹt như thế này. Dương Kỳ nhìn cảnh tượng này mà ra đầu tế đại. Luồng khí kia bay tới sát người của Hồng Liên, vô số đóa sen độ bên người nàng ta cũng biến mất trong luồng khí. Cuối cùng chỉ còn lại một đóa sen độ duy nhất, chính là bản thân sứ giả Hồng Liên, trên khuôn mặt kiều mị của nàng ta hiện lên sự khủng bố. Yến đại tống quân, tha cho ta một mạng đi, ta phản bội thành mẫu thế nhưng tội không đang chết. Ta nguyện ỷ lập công chuộc tội. Vì lợi ích bản thân dám hãm hại con của thành mẫu, tội người không phải không đang chết, mà là đang chết vạn lần. Ý, lão nhân kia nói một cách thêu thao thế nhưng lại tiếp tục thôi ra một hơi. Luồng khí kia như kiếm, cắt phá trời cao, sứ giả Hồng Liên lập tức trở thành một đồng thịt, sau đó hóa thành khí trắng. Lợi hại. Dương Kỳ thở dài một hơi, lão nhân bị bệnh này đúng là khủng bố, lực lượng của hắn co. Tăng gấp 10 cũng không được, trừ khi chư thần ấn kỳ ớ mi tấm xuất thủ thì mới co. Khả năng, cách chương.